Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, trên trời hạ xuống hoa thần. 4. Náo loạn thời gian tiếp tục. Minh Thù tu luyện càng ngày càng chót lọt. Cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể được nói thăng thiên. Ngay từ đầu Lạc Hàm hạn chế Minh Thù rời đi sơn động. Nhưng dần dần phát hiện nàng một chút ý rời đi cũng không có sao. Cho phép nàng tại bên ngoài sơn động hoạt động. Sau đó liền lười đến bất kể nàng rồi. Nhưng là hôm nay, Lạc Hàm trở lại liền phát hiện đóa hoa kia mà không thấy. Hắn cũng chỉ cho là nàng đi ra ngoài. Nhưng là ở trong sơn động chờ đến trời tối nàng cũng chưa trở lại. Sẽ không lén trốn đi. Trước chẳng lẽ chính là vì buông lỏng hắn cảnh giác. Lạc Hàm cau mày, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm. Chỉ thấy bên ngoài sơn động, một gốc hoa chậm rãi dùng rễ cây đi về tới. Lạc Hàm vẻ mặt buông lỏng một chút, kéo khóe miệng nói, còn biết trở lại, ta cho là ngươi bị ma tộc bắt đi đây. Làm sao có thể, Minh Thù hận trở về, nhưng phía sau có người đuổi tới. Lạc Hàm, cơ hồ là Minh Thù dứt lời thời điểm, phía sau liền xuất hiện mấy cái ma tộc, hướng về sơn động bên này chạy tới. Lạc Hàm, tại sao lại là ngươi? Ma tộc nhìn thấy Lạc Hàm, biểu tình hết sức khó coi. Minh Thù đứng ở ma tộc cùng chính giữa Lạc Hàm. Đóa hoa tả hữu lay động, giống như là đang quan sát bọn họ. Lạc Hàm cặp mắt đào hoa dạng người rực rỡ, tuấn mỹ dung mạo, để cho người có thể nhìn đến thất thần. Theo ở bề ngoài nhìn, Lạc Hàm hoàn toàn không giống một cái ma tộc, càng giống như cửu trọng thần tiên trên trời. Lạc Hàm phi sắc bờ môi khẽ mở, thanh âm trong trẻo xăm vô hình chèn ép. Nếu biết là ta, các ngươi còn chưa cút. Mấy cái ma tộc có chút không cam lòng nhìn một chút Minh Thù. Cuối cùng cắn răng, đi, mấy cái ma tộc rút lui. Sắp không nhìn thấy thời điểm, có người cao giọng hô đầu hàng. Lạc Hàm, ma tộc thịnh yến, ngươi có gan liền đến tham gia. Lạc Hàm đối với câu kia cách không hô đầu hàng, không có cái gì bất kỳ đáp lại nào. Chờ ma tộc rời đi sau, hắn liễm diễm con ngươi rời đến trên người Minh Thù. Đáy mắt phảng phất múc thâm tình, nhưng mà chỉ có bị hắn nhìn chăm chú người mới biết. Vậy căn bản chính là đưa mắt nhìn tử vong ánh mắt. Ngươi cố ý, không phải là câu nghi vấn, là khẳng định câu. Không phải, Minh Thù phủ nhận đến phi thường thản nhiên. Ta đi ra thời điểm gặp thấy bọn họ muốn bắt ta trở về. Lạc Hàm con ngươi híp lại, trắng như tuyết ống tay áo bị gió mang theo, trong không khí xẹt qua, trong gió dường như có khí tức nguy hiểm, lần sau không muốn một người đi ra ngoài. Lạc Hàm ném xuống những lời này, thân thể lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Mấy cái kia ma tộc lúc này đứng cách sơn cốc chỗ không xa. Mới vừa rồi bụi cây kia xài, ta xem khoảng cách hóa hình không xa. Nếu như có thể bắt nàng, cưỡng ép để cho nàng hóa hình, cũng có thể đuổi tới. Chúng ta không đánh lại Lạc Hàm a. Chúng ta như vậy, ma tộc cùng tiến, tới thấp giọng thảo luận. Hiểu chưa? Chuyện này, cái này làm được hả? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Lạc Hàm. Hắn, căn bản cũng không phải là người. Mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử xem chứ. Nếu không chúng ta đi đâu tìm? Đến lúc đó ma tộc thịnh yến, chẳng lẽ lại phải bị hổ diễm bọn họ ép một đầu? Được, cứ làm như vậy. Lạc Hàm một người, ta liền còn không tin hắn có thể phân thân thuật. Thảo luận ta, tại sao không ở ngay trước mặt ta thảo luận? Mấy cái ma tộc sau lưng run lên, phảng phất có rắn độc thuận theo bọn họ sống lưng leo lên. Lạc Hàm, hắn không phải mới vừa bỏ qua cho bọn họ sao? Chân trời ánh nắng chiều chứa, tựa như bị máu tươi ngâm đỏ, rộng lớn mạnh mẽ. Lạc Hàm bên chân nằm mấy cái đã không có tiếng thở thi thể. Hắn hơi hơi ngửa đầu, liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong chiếu chân trời ánh nắng chiều, áo trắng như tuyết, khí chất như tiên, thon dài thân ảnh bị ánh chiều tà kéo dài, nam nhân đẹp đến giống như bức họa. Lạc Hàm vào đêm mới về đến sơn động, Minh Thù lại chiếm đặt giường của hắn. Nói là giường cũng có chút miễn cưỡng. Thật ra thì chính là một tấm đá lớn. Lúc này nàng nằm ở phía trên. Đóa hoa màu đen buông xuống ở một bên. Lạc Hàm đem đồ trong tay ném qua. Tiểu hoa thần, ngày mai ta rời đi mấy ngày. Người đừng có chạy lung tung. Lại để cho người nhìn thấy ngươi. Không ai có thể cứu ngươi. Thích, Minh Thù khinh thường. Chẳng cần người cứu. Nếu không phải là, liền như vậy, loại này ám đâm đâm tính toán chuyện của hắn. Vẫn là kìm nén. Minh Thù dùng lá cây đã trễ bữa ăn câu qua tới. Ôm lấy hấp thu. Lạc Hàm nhìn lấy nàng tiến vào trạng thái tu luyện. Tại bàn đá ngồi bên kia rất lâu. Hắn đi từ từ đến bên cạnh Minh Thù. Bàn tay nâng lên, trôi lơ lửng Minh Thù bầu trời. Trong con ngươi Lạc Hàm có chút dãy giụa. Hắn chợt thu tay về. Quay lưng lại, hắn hít thở sâu một hơi. Lần nữa tại giường đá bốn phía bày dẫn linh trận. Lạc Hàm không có chờ Minh Thù tỉnh lại. Buổi tối hôm đó rời đi. Lạc Hàm đi lần này. Đã gần nửa tháng. Minh Thù tu luyện cũng không cảm thấy bao lâu. Chính là không có Lạc Hàm tìm cho mình đồ vật. Nàng yêu cầu chính mình đi tìm. Muốn ở bên trong ma giới tìm mang theo linh khí đồ vật. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn. Minh Thù đói bụng đến nghĩ tu ma rồi. Cửa hang tia sáng tối xuống. Minh Thù nghiêng đầu nhìn sang. Quần áo trắng như tiết nam tử theo bên ngoài cửa hang đi vào. Minh Thù theo chậu bông bên trong nhảy ra. Một đường chạy tới. Lá cây ôm lấy Lạc Hàm. Chết đói. Đột nhiên bị một cây hoa ôm lấy Lạc Hàm. Lạc Hàm ánh mắt có chút ấm áp. Hắn ôm lấy khóe môi. Âm thanh thanh lãng mỉm cười. Tiểu hoa thần bây giờ biết ta trọng yếu bao nhiêu chứ? Dạ dạ dạ. Người nặng nhất. Có gì ăn hay không? Lạc Hàm. Lời kia làm sao là lạ ở chỗ nào a? Lạc Hàm biến ra không ít thứ đầu đút cho Minh Thù. Minh Thù lá cây quyển xong một cái ném một cái. Giống như đứa trẻ chơi đồ chơi tựa như. Minh Thù một mực cái này hấp thu tốc độ. Lạc Hàm đã thành thói quen. Cuối cùng Lạc Hàm lấy ra một cái hộp. Đem cái hộp đẩy tới trước mặt nàng. Tiểu hoa thần. Cũng không thể lại nói ta đối với ngươi không xong rồi. Đặc biệt vì ngươi hái trở về. Minh Thù quan sát cái hộp kia hồi lâu. Không nhúc nhích. Lạc Hàm bật cười. Không muốn nha. Cái kia thật đáng tiếc. Cái này có thể là đồ tốt. Ngươi thật không muốn. Tiểu hoa thần. Cũng không nên hối hận nha. Nói lấy Lạc Hàm liền muốn lấy lại đi. Minh Thù lá cây ba kỷ một cái vỗ xuống. Đè lại cái hộp. Bá một cái kéo đến bên cạnh mình. Tiểu hoa thần. Miệng không khỏi tâm nha. Lạc Hàm cười hì hì nói một câu. Ngược lại cũng thuận buông tay ra tay. Minh Thù dùng lá cây mở hộp ra. Bên trong để một viên tím trái cây màu đỏ. Cái hộp mở ra trong nháy mắt. Dư thừa linh khí tràn ra. Càng so với ở bên trong sơn cốc còn đậm đà mấy phần. Mặc dù không biết đây là cái gì trái cây. Nhưng liền hướng linh khí này. Cũng nhất định không phải phàm vật. Người tốt bụng như vậy. Minh Thù hoài nghi. Tiểu hoa thần. Ta nhưng là rất chờ mong ngươi hóa hình thời điểm. Ta đối với ngươi có thể là thật tâm thật ý được. Ngươi cũng không nên không có lương tâm a. Ai biết ngươi mong đợi ta hóa hình muốn làm gì. Thằng này tuyệt đối không yên lòng. Lạc Hàm ánh mắt đung đưa. Giống như bị rảo loạn một hồ xuân thủy. Dẫn người trầm luân ở đó cảnh đẹp trong. Tiểu hoa thần nghĩ như vậy ta. Để cho người bị tổn thương tâm. Lạc Hàm chống giữ cằm. Bất quá ta phóng khoáng. Không cùng ngươi so đo. Vội vàng hấp thu đi. Nếu không liền không có hiệu quả. Minh Thù suy tư chốc lát. Cũng không đi so đo hắn muốn làm gì. Ngược lại nàng có tự tin. Hắn không sẽ đối với mình như thế nào. Minh Thù hấp thu viên này trái cây lại tốn nửa tháng. Lạc Hàm nửa tháng này nơi nào đều không có đi. Hắn đại đa số thời điểm ngồi ở sơn động. Nhìn lấy một cái phương hướng xuất thần. Nếu là có ma tộc ở chỗ này. Liền sẽ phát hiện. Hắn nhìn chính là ma cung phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.